Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Trạch Nam muốn nhất Devil Fruit. Đã qua nửa giờ nữa nha. Cứ việc video đã đen, nhưng ngồi trước máy vi tính khán giả còn tại ngầm tự chờ đợi. Chờ đợi lo lắng, lúc đầu trên đường phố hỗn loạn, chỉ là số ít người mà thôi. Đại đa số người đều vẫn là rất hiền lành. Nha, hẳn là nói, không tới cuối cùng hy vọng biến thành bụi bay một khắc này. Trong cơ thể của bọn họ, ác niệm là sẽ không chui ra ngoài. Từng cái chờ đợi lo lắng, chờ đợi đáp án cuối cùng công bố một khắc này. Khởi xướng Thrust Thanos có như vậy một nháy mắt kinh ngạc. Đối với Kino hình tượng mới cảm giác rất là hiếm lạ. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi rồi. Còn lại anh hùng cũng là kinh ngạc. Còn có thể cái dạng này. Thử trước một chút nước a. Kino cũng xông tới, oanh ra nắm đấm. Hai người chạm tay một cái. Đại quyền đối với nhỏ quyền. Nhỏ quyền oanh đại quyền. Kết quả thế mà cân sức ngang tài. Chỉ là tuôn ra mãnh liệt sóng xung kích. Hướng bốn phía tản ra. Bạo phát đám người không tự chủ được lui về phía sau tốt một bước dài. Mặc dù đã sớm biết Kino lực lượng vượt xa Hao, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà vượt xa nhiều như vậy a. Hao vừa rồi thế nhưng là bị mấy quyền liền đánh ngã, mà Kino lại có thể nắm giữ lực lượng không sai. Thanos khóe miệng cong một chút, không biết cái này có tính hay không là cười. Đa tạ khích lệ, không sai, còn lần lượt có đến đây. Nói xong, Kino sau lưng mọc lên hai cánh, phần phật, một tiếng mở ra. Người cũng đằng không mà lên, miệng mở ra, một viên quả cầu ánh sáng màu vàng óng tại trước miệng ngưng tụ. Sau đó oanh phát nổ đi ra, màu vàng sóng xung kích, tia laser, có chút cùng loại với thất sao sao hải Kuma siêu đốt tia laser. Thanos lông mày đột nhiên nhăn lại, ngoặc kép chấm than, tia laser khoảng cách gần bộc phát, hắn đến không kịp phản ứng, đành phải nâng lên Infinity Gauntlet ngạnh kháng. Kết quả, như đạn hạt nhân giống như bạo phát ra, một lần nữa bạo kích sóng gió, đem mọi người bức lui hướng hai bên, liên tục hai lần bạo kích, chúng những anh hùng cũng đã minh bạch, nhanh chóng rút lui chiến trường tốt. Kia 30 mét bạo tạc hố to, rất nguy hiểm tốt a, nổ tung nhiệt độ cao, sóng nhiệt cuồn cuộn tản ra, bụi mù tản đi, Thanos hét lớn một tiếng, Infinity Gauntlet tụ lên, sóng lửa, bạo tạc hết thảy bị hấp thu lên, đón lấy, như Titan tinh đánh một trận như vậy, đem hỏa diễm bạo tạc còn đưa Kino, lấy đạo của người trả lại cho người, có chút ý tứ, đáng tiếc, Kino hai cánh chấn động, trong nháy mắt trăm ngàn dặm, Thanos là đánh không đến hắn, đôi cánh chuyển, cả người đã từ trên trời giáng xuống đã rơi vào Thanos sau lưng. Đồng thời, lòng chảo tế ra từ trên xuống dưới tại Thanos trên lưng kéo ra năm đạo bề sâu chừng 3 cm, dài gần khoảng nửa mét lỗ hổng, máu chảy ồ ạt, a. Thanos bị đau, hai tay chấn động, Power Gem năng lượng bạo phát, hình thành một cái cùng loại với Magneto năng lượng Force Field. Đem Kino chấn ra, cái sau cũng không có chịu bao nhiêu thương thế, chỉ là cánh tay bị chấn có chút run lên. Chấn khai Kino về sau, Thanos bắt đầu phản kích, Space Gem tăng thêm Power Gem, tạo thành từng cái, xoắn ốc hoàn. Hướng phía Kino đánh ra. Cái này có chút ý tứ. Mỗi cái xoắn ốc hoàn không sai biệt lắm 1 mét đường kính. Thô sơ giản lược quét qua. 10 cái là có. Dầm dập đánh tới. Kino một bên bay. Một bên tránh. Một bên phát xạ tử lôi đại phích lịch. Hai chạm vào nhau. Trên không trung tuôn ra kinh thiên nổ vang âm thanh. Nếu không phải kịp thời bưng kín lỗ tai. Những anh hùng cảm thấy màng nhĩ đều muốn nổ tung, những thứ này, xoắn ốc hoàn, rất lợi hại. Ngạnh kháng đoán chừng phải thụ thương. Thanos mặc dù không làm sao khai phát bảo thạch lực lượng, nhưng hai dung hợp sử dụng vẫn là học xong một chút. Không gian lực lượng đánh vào người, cũng không phải đùa giỡn. Mười mấy cái, xoắn ốc hoàn, một cái cũng không có đánh trúng Kino. Đều bị hắn xóa đi. Năng lực của ngươi cũng rất có ý tứ. Thanos không có vội vã lại lần nữa công kích, mà là cảm giác hứng thú nhìn qua Kino. Sau lưng của hắn vết thương đã khép lại. Không hổ là vĩnh hằng nhất tộc Titan tinh nhân. Còn có càng có ý tứ. Kino hét lớn một tiếng. Hai tay như là cầm cái gì đồng dạng. Trầm lôi địa ngục, một thanh to lớn, đao, từ trong tay tạo ra. Dài 40 mét đao nói chính là cái này. Chợt quát một tiếng, trường đao mang theo cuồn cuộn, sét đánh, bổ xuống. Cái này có thể có chút mà nguy hiểm. Thanos không có ngạnh kháng. Mở cửa đi, bất quá, đồng lôi phích lịch, to lớn chiến đao trong nháy mắt một hóa hai. Hai hóa bốn, tứ sinh tám, tám tám 64. Tóm lại thật nhiều đao nhỏ chui vào trong truyền tống môn. Theo Thanos mà đi, rầm rầm rầm đông lôi cuồn cuộn. Trước mắt cửa truyền tống biến mất, một cái khác xuất hiện tại có hơn 100 mét. Nhưng mà không đợi cửa truyền tống mở rộng, Thanos đã bị cuồn cuộn sét đánh phát nổ đi ra. Sắc mặt có chút chật vật. Trốn là không có hữu dụng. A diệt, a diệt. Đám người một mặt mộng tất. Cái gì ý tứ? Thanos cũng có chút ngạc nhiên. Đây là cái gì xưng hô? Hắn kêu Thanos, nha, Thanos, chỉ là kiếp trước người địa cầu. Quen thuộc đối với hắn xưng hô mà thôi. Không gian của ngươi đánh không lại thời gian của ta. Ta muốn phong tỏa không gian của ngươi quá dễ dàng. Bất quá, vậy liền không có gì hay rồi. Kino cười, ngươi bay tới bay lui không tính là tại chạy trốn sao? Thanos mắng trả lại, nha, xem như thế đi. Kino gãi đầu một cái, cũng không có lại tiếp tục xoắn suýt cái này. Ok, vậy liền không còn dùng cái này hình thái rồi. Vừa mới nói xong, long nhân hình thái từ từ biến mất, thay thế lên là cả người đều trắng da, bạch mystic thái. Bạch ma pháp sư, gần như tại vô hạn ma lực pháp sư. Cái này bành trướng giống như biển cả đồng dạng ma lực. Thanos thật tại cảm giác được, đã ngươi để cho ta sử dụng ra cái này hình thái. Như vậy, cũng không thể quá keo kiệt đúng không? Đón tiếp ta chiêu tiếp theo A Quang Minh đầm lầy. Kino búng tay một cái. Đừng hiểu lầm, không phải Thanos tử vong nhất chỉ. Búng tay hạ xuống, chói mắt kim quang, bịch, bạo sáng toàn trường. Trên chiến trường không riêng gì những anh hùng. Ngay cả địch nhân, cùng với còn sót lại 6 chảo alien cũng bị chiếu đóng mắt. Những anh hùng muốn chửi má nó. Cái này a tên gì, Quang Minh đầm lầy, a. Đầm lầy là thôn phệ vạn vật tử vong chi địa, rõ ràng là hắc ám. Vì sao gọi Quang Minh đầm lầy? Còn có, đây coi như là cái gì, đầm lầy. Đợi cho đám người thị giác khôi phục thời điểm. Lần này A phát giác, Thanos đứng yên chung quanh cây em phương viên, thế mà biến thành cuồn cuộn bốc lên vũng bùn. Đại địa biến thành màu vàng vũng bùn, giống như nước sôi vậy, không ngừng chập trùng gợn sóng, mà Thanos liền đứng tại vị trí trung tâm. Hắn không có mở cửa pháo, hắn đang tại một chút xíu mà hạ xuống. Tại sao không có mở cửa lóe? Kia như là kim sắc vững chắc dịch chất hỗn hợp, bốc lên gợn sóng vũng bùn, rốt cuộc là thứ gì? Màu vàng nước bùn, cướp đoạt sức mạnh nước bùn, lại thêm vũng bùn đặc tính. Càng dãy giụa, rơi vào càng nhanh, lực lượng cũng trôi qua càng nhanh. Hỏi, Trạch Nam muốn nhất Devil Fruit là cái gì? Ngọt ngào trái cây, Gura Gura Nomi, kim cương trái cây. Vẫn là các loại hệ lô ra. Không, là đầm lầy trái cây mới đúng. Bạn đang nghe radio